Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 778, dấu chân to. Không biết sống chết đồ vật, Bành Yến lửa giận triệt bị Diệp Viễn châm lửa. Một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên lực bắt đầu khởi động. Toàn bộ lôi đài một phe này tiểu thiên địa nguyên lực. Rất nhanh thì bị hắn trưởng không đứng lên. Hắn lại muốn cướp đoạt hết Diệp Viễn bên người nguyên lực. Đây chính là vô lượng cảnh võ giả chỗ cường đại. Bọn họ có thể trưởng khống nhất phương tiểu thiên địa nguyên lực. Để chúng nó cho mình sử dụng. Từ loại nào trong trình độ mà nói. Vô lượng cảnh võ giả ở giữa chiến đấu. Chính là cướp đoạt thiên địa nguyên lực chiến đấu. Người nào năng lực quản lý mạnh hơn. Người đó liền có thể chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Rất rõ ràng, ở phương diện này, thần du cảnh võ giả to lớn chịu thiệt. Cái này căn bản là không có bất ngờ chiến đấu nha. Bành Yến một chiêu này có thể ngoan độc. Tiểu tử kia ước đoán bây giờ muốn khóc tâm tư đều có a. Thần du cảnh mặt đối vô lượng cảnh, cơ hồ là khó giải cục diện. Không có trời địa nguyên lực có thể dùng. Cường thịnh trở lại vũ kỹ cũng không phát huy ra uy lực tới. Trừ phi tiểu tử này ý cảnh cảm ngộ bỏ rơi Bành Yến mấy con phố. Có thể bằng vào ý cảnh cường đại ba động, phá tan Bành Yến trưởng khống. Nhưng là, điều này sao có thể? Bành Yến đao ý, sợ rằng đã cách cảm ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Không xa a, Bành Yến cái kia khủng bố đao ý. Để cho phía dưới lôi đài võ giả đều sinh lòng hàn. Có thể thấy được hắn đao ý mạnh. Muốn tại ý cảnh trên bỏ rơi Bành Yến mấy con phố. Đây căn bản là không có khả năng sự tình. Chính là Dương Văn Miểu. Cũng làm không được. Nếu như Dương Văn Miểu chỉ có thần du thất trọng. Hắn tuyệt đối không thể nào là Bành Yến đối tay. Dù cho ý hắn cảnh cảm ngộ. Mạnh hơn Bành Yến không ít. Không có trời địa nguyên lực có thể dùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi dám cuồng vọng như vậy khí ở nơi nào? Lạc Nhật cuồng đao. Đối với Diệp Viễn, Bành Yến cũng không có phớt lờ. Vừa rồi cái kia mấy đá mặc dù có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng đủ để chứng minh Diệp Viễn không phải phổ thông thần du cảnh võ giả. Thực lực đủ để sánh vai vô lượng cảnh. Bằng không một cái nho nhỏ thần du cảnh, coi như là ra bất ngờ, cũng không khả năng để cho hắn kinh ngạc. Bất quá vậy thì thế nào? Hắn Bành Yến mục tiêu, xưa nay không ở nơi này nho nhỏ nghiệp thành, một cái không có danh tiếng gì thần du cảnh tiểu tử. Dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Cường đại đao ý. Phô thiên cái địa hướng về Diệp Viễn cuốn qua đi. Diệp Viễn, cẩn thận, dưới đài, Hạng Hạo rất nhanh nắm tay. Cả kinh kêu lên, xem một đao này, Hạng Hạo mới biết được chính hắn cùng Bành Yến có bao nhiêu chênh lệch. Hai người bọn họ chênh lệch, tuyệt không chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, ý cảnh thượng sai cách lớn hơn nữa. Chính là một mực đang trên đài tịch mịch như tuyết Dương Văn Miểu. Lúc này cũng là mở hai mắt ra, hướng phía trên tòa võ đài này nhìn lại. Rất hiển nhiên, Bành Yến một đao này, để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng là tập trung ở cái kia hơi lộ ra gầy yếu thân ảnh trên. Hắn càng muốn nhìn, là Diệp Viễn đã có rất mạnh. Hắn muốn xác minh một chút, chính mình cảm giác không có sai. Diệp Viễn kiếm đạo tạo nghệ. Hẳn là rất cường, bất quá, Diệp Viễn để cho hắn thất vọng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Cuồng bạo chân long chi lực xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, một bức xạ nhiệt trong nháy mắt nổ lên. Lưỡng chủng cường hãn tới cực điểm khí thế. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giao hòa. Viêm động chân long sát. Một cái thanh long cuồng bạo ra. Dã man hướng lấy đao ý phi nhanh đi. Tất cả mọi người là biến sắc. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Một cái thần du thất trọng dĩ nhiên có thể phát sinh cường hãn như vậy một kích. Cùng vô lượng thất trọng bành yến chính diện ngạnh hám. Vô lượng cảnh trường khống chi lực. Ở nơi này một chiêu viêm động chân long sát trước mặt. Căn bản là một chuyện cười. Vô luận là chân long chi lực, vẫn là nóng rực chân ý, đều có thể dễ dàng địa phá hư loại này trường khống chi lực. Oanh, bành yến chịu đến vĩ đại trùng kích, thân hình không ngừng được địa lui về phía sau rút lui đi. A, trong đám người chợt bộc phát ra một hồi tiếng thán phục. Bởi vì bành yến đã rút lui đến bên cạnh lôi đài. Lui về phía sau nữa một điểm, sẽ rớt xuống lôi đài. Cái này lôi đài cắt đứt trận pháp, là cho phép ra không cho phép vào. Bên ngoài người là không thể vào đến, mà bên trong người muốn rơi ra đi, cũng là không bị ảnh hưởng. Nếu như bành yến trực tiếp ngã xuống, vậy hắn liền thua. Bành yến cắn răng một cái, mạnh mẽ thôi động bắt đầu trong cơ thể hỗn loạn nguyên lực. Thân hình đột nhiên chìm xuống, rốt cục khó khăn lắm ở bên cạnh lôi đài đứng lại. Hô, bành yến trùng điệp thổ một ngụm chọc khí, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào một cái. Đây nếu là thật ngã xuống, vậy coi như mất mặt. A, trong đám người lại là bộc phát ra một hồi tiếng thán phục. Bành yến còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Một cái chân to trực tiếp xuất hiện tại chính mình trước mắt. Càng lúc càng lớn, bành yến thân hình lần nữa bay rớt ra ngoài. Trực tiếp quẳng xuống lôi đài, cút ra ngoài thật xa. Diệp Viễn không biết từ lúc nào, dĩ nhiên đã tới bành yến trước mặt. Dựa theo hắn khuôn mặt liền tới một chút, trực tiếp đem hắn đạp xuống lôi đài. Phốc suy. Trong đám người bộc phát ra một hồi cười vang, riêng là Hạng Hạo, trong lòng cái kia hết giận a, đạp dưới mặt lôi đài, đây là bành yến trước nhục nhã hắn nói chuyện, nhưng là bây giờ, bành yến chính mình lại bị Diệp Viễn đạp dưới mặt đi. Thật đúng là quả báo, Diệp Viễn người kia, thật đúng là nói được thì làm được, hắn lên đài lúc đã nói giúp hắn đòi cái công đạo. Hiện tại thật đòi lại, thật là không có nghĩ đến, Diệp Viễn thực lực đã vậy còn quá cường, thua thiệt trước hắn còn khinh thường Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn là khoác lác. Hiện tại xem ra, nhân gia căn bản cũng không thèm với giải thích a. Võ giả cường đại, xưa nay không là thổi ra, mà là nhất quyền nhất cước in ra. Ha ha ha, Diệp Viễn làm tốt lắm. Thật hả giận a, vậy ai, không phải thích dẫm người khác khuôn mặt à, làm sao mình bị dẫm? Ha ha ha, Bùi Văn Cường cười to nói, Bùi Văn Cường cũng là biệt khuất thời gian rất lâu. Theo Diệp Viễn một cước này, hắn triệt thả ra, ngũ kiếm thanh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bành yến lên lôi đài cũng chỉ là một vòng du. Một vòng du cũng không tính, còn bị một cái thần du cảnh tiểu tử, dùng chân dựa theo khuôn mặt đạp hạ xuống. Cái này đạp không riêng gì bành yến khuôn mặt, hay là hắn ngũ kiếm thanh khuôn mặt a? Bất quá, ngũ kiếm thanh cũng có chút kinh hãi với Diệp Viễn cường đại. Một cái thần du thất trọng tiểu tử, dĩ nhiên có thể cùng vô lượng thất trọng chính diện ngạnh hám. Đây quả thực không dám tưởng tượng, hơn nữa không hề nghi ngờ. Trước lần kia ngạnh hám, thật vẫn là Diệp Viễn thoáng chiếm thượng phong, nếu không hắn làm sao có thể so với bành yến trước ổn định thân hình. Đồng thời một cước đem bành yến đạp xuống dưới, Bùi Văn Cường ra hỏa kia, tới chỗ nào tìm đến một cái quái thai như vậy. Bành yến, siêu, địa một chút từ dưới đất vọt lên đến. Trên mặt cũng là nhiều có thể thấy rõ ràng dấu chân to. Nhìn qua cực kỳ khôi hài, mọi người thấy hắn khuôn mặt, lại là một hồi cười vang. Trước cái kia cửu chân chỉ là nhìn qua có chút khó coi. Đối bành yến thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá một cước này, Diệp Viễn nhưng là đá thực sự. cái kia dấu chân to, hoàn toàn là tụ huyết hình thành. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ngày hôm nay sỉ nhục, ta ngày mai nhất định gấp bội xin trả. Bành Yến giận không kềm được nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.